Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng chí Mật Danh cung cấp cho chúng ta biết. Ông Tùng nhìn Vân rồi hỏi. Cứ báo đi Vân, chắc là điều quan trọng lắm phải không? Vân nghiêm mặt trả lời, nhưng vẫn tỏ vẻ nét xinh đẹp của mình. Nam vẫn nhìn không rời mắt khỏi gương mặt trắng hồng hào từ lúc cô đi vào phòng cho đến tận bây giờ. Đúng là tin quan trọng thưa chỉ huy. Dì Hiểu Bách có đến 3 lần chết, 4 lần hồi sinh, tức là mỗi một năm hắn sẽ mở hiến thuật một lần để cộng dồn thuật âm si vưu xá của hắn. Vậy là hắn có đến 4 mạng đó. Chúng ta giết một mạng của hắn, từ nay đến năm sau hắn chỉ còn 3 mạng. Trò chơi của hắn quá lợi khi theo tin mật em vừa nhận được từ Mật Danh, cũng là sư phụ của em, sẽ có hai cánh tay đắc lực của Bách đến Việt Nam hỗ trợ hắn luyện tà thuật của âm dương sư. Gương mặt lo lắng cùng với nỗi sợ đang dâng lên trong 3 người đàn ông ở trong phòng. Minh tròn mắt nhìn màn hình, miệng há hấp, chỉ lắp bắp được vài từ trong sự run sợ trước hình ảnh đang ập vào mắt. Hắn đang sống lại kìa. Ông Tùng và Nam thừa người như là vừa bị một chiếc xe tải chạy sát qua mặt. Bách nhúc nhích cánh tay, đưa lên cao, bóp bóp vài lần cho nóng các cơ ngón tay. Sau đó cái xác đó kéo cái tấm khăn phủ xuống, đôi mắt đen ngòm ngòm như mực trợn tròn lên, trông vô cùng đáng sợ. Nước da trắng bạch, nổi những gân đen lan từ dưới cổ lên, ôm trọn lấy cả khuôn mặt. Một lớp rễ gân máu đang từ từ lan dần, chi chít. Hắn tung cái khăn ném xuống đất, chỉ mặc một chiếc quần đùi, cả cơ thể của hắn lộ rõ như một gốc cây đang được rễ gân máu đen ôm trọn lấy toàn bộ. Bước xuống giường, hắn đi đến gần các xác chết xung quanh, kề miệng vào miệng của đám xác chết, há to mồm. Một luồng khí đen từ miệng của xác chết bay ra, bị hắn hút lấy toàn bộ. Vân ơi, hắn đang làm gì vậy? Nam hỏi, trong khi tay của anh đang run lên liên hồi, cố dằn xuống như là không muốn cho ai thấy anh đang run sợ. Vân nhìn Nam rồi trả lời. Bách đang hút âm khí từ những xác chết. Việc này giúp cho hắn duy trì dinh dưỡng cho tà thuật để hoàn thiện lại cơ thể sau khi hồi sinh. Sau khi Bách hút hết tất cả âm khí của 9 cái xác ở trong phòng, cơ thể của hắn bắt đầu thu lại các rễ máu đen về tim. Đứng nhắm mắt một hồi, đến khi đám rễ máu đã rút hết về tim, thì cùng lúc ấy, từ phía cánh cửa, hai thân ảnh một trắng một đen lướt vào. Đó là những cánh tay đắc lực của Bách đó. Vân như muốn cả 3 người tập trung vào hai nhân ảnh kia. Miệng của hắn nói gì với hai nhân ảnh mờ ảo, rồi đưa tay giang ra. Hai nhân ảnh dần dần lộ rõ hình dáng hai cô gái. Một người mặc một chiếc đầm đen huyền phủ đến gối, một người mặc một cái đầm trắng phủ qua gối. Cả hai đều dùng nón đội có mảnh lưới hợp với cái đầm của mình phủ che khuôn mặt. Hai người phụ nữ đi sang hai bên của Bách, mặc cho hắn một chiếc áo khoác da đen phủ chân, có nón trùm kín đầu, giống như là tỷ nữ mặc long bào cho vua vậy. Chỉnh sửa chiếc áo khoác ngay ngắn, Bách bước ra cửa cùng với hai cô mặc đầm. Bước đến gần cửa phòng, bỗng hắn khựng lại, ngước mặt nhìn chằm chằm về hướng camera hồi lâu, rồi lẩm bẩm cái gì và mà Minh và Lam vẫn chăm chú dõi theo. Nam thấy Minh biểu hiện lạ, liền hỏi: Minh ơi, mày làm sao vậy? Đừng nói là mày đang nhép theo hắn. Minh đưa 5 ngón tay lên ra hiệu cho Nam đừng nói, gương mặt nhăn nhó, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Nam cũng hiểu ý, liền tập trung vào Minh. Bách nói hắn sẽ trở lại. Lần này hắn sẽ giết nhiều người hơn đó. Mọi người ngạc nhiên nhìn Minh. Vân hỏi khi vừa nghiêng đầu vừa biểu lộ bằng vẻ khó hiểu: Anh Minh hiểu được những câu chữ qua cử chỉ của miệng sao? Minh bước đến gần chiếc laptop: Cho anh mượn máy một chút. Vân lôi qua một bên, Minh bắt đầu tua ngược lại đoạn hai cô gái xuất hiện, nhìn tập trung và nhép miệng theo. Minh nhoẻn miệng cười: Dường như Bách và hai cô gái này sẽ mở lại hiến thuật. Tôi có một đứa cháu họ bị câm từ nhỏ, cha mẹ bỏ rơi nó khi mới được có 1 tuổi. Vì biết nó bị câm, tôi và cha mẹ tôi đem nó về nuôi. Lớn lên tôi và gia đình cùng học ngôn ngữ nhép qua cử chỉ của miệng. Để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net